Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Kính chung vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng ba. Nhưng lập tức ta tài cảm giác được tay của ta bỗng nhiên lại không gặp được cửa sổ. Trong lòng một trận nổi giận, yếu ớt linh thể liền là như thế này. Ở niệm lực tập trung dưới, là có ngắn ngủi thời gian có thể ngưng tụ thành thật thể. Nhưng là như vậy thời gian quá ngắn. Mị Nhi, ta lớn tiếng hô tên Mị Nhi. Mị Nhi ở phía bên ngoài cửa sổ giống như nghe không được ta thanh âm. Mà bên kia thanh âm lại giống như có thể truyền tới. Thanh âm thật nhỏ, mông mông lung lung giống như là cách một đạo thủy tinh giống nhau. Chỉ thấy Mị Nhi xoay người lại, đối phía sau nhân cao hứng nói. Ba ba, người đã trở lại à? Chúng ta đánh thắng chiến sao? Có phải hay không có thể cho mẹ cùng phu quân trở về? Mị Nhi phía sau người nọ ở cửa sổ kính ngoại sở hiện ra cảnh tượng. Cũng chỉ đến giữa lưng, nửa người trên cùng nửa người dưới cũng không biết vì sao là nhìn không thấy. Chỉ thấy hắn trên lưng là một cái văn long đai lưng. Đai lưng thượng hệ một căn bạch dây thừng, thằng thắt cổ một quả trơn bóng mộc mạc ngọc phiến. Hắn giống như đi tới vài bước, đi tới Mị Nhi phía sau. Ngoài cửa sổ lại xuất hiện hắn lạnh lùng cằm, còn có thon dài cổ. Hắn là của ta Tinh Toàn. Chỉ nghe Tinh Toàn thanh âm uy nghiêm nói. Thắng, ta tức khắc muốn nhích người đi huyết thành. Nhanh theo ta đi, huyết thành bát, liền là chúng ta một nhà đoàn tụ là lúc Mị Nhi hóa thành một đạo bạch quang. Bay vào hắn bên hông ngọc phiến giữa. Hắn phải đi, ta trong lòng giật mình, lên tiếng hô to. Tinh Toàn, cứu ta a! Tinh Toàn, ngoài cửa sổ Tinh Toàn căn bản là nghe không thấy ta thanh âm. Cũng không biết ta ở trong này kêu hắn. Hắn xoay người liền biến mất ở tại ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh tượng một chút lại thay đổi. Hơn nữa còn giống như bịt kín một tầng thủy khí. Loáng thoáng giữa, tựa hồ còn có thể nghe thấy cách cửa sổ. Ngoài cửa sổ mặt phát ra dục hoa rơi xuống đất thanh âm ni ta ngơ ngác phiêu ở bên cửa sổ biên. Xem ngoài cửa sổ tân xuất hiện cảnh tượng, trong lòng có một loại nói không nên lời khó chịu, Tinh Toàn ngay tại trước mắt, nhưng là hắn lại không cảm giác ta tồn tại, nghe không thấy ta thanh âm ni vì sao ta thân ở thế giới này. Có thể nhìn đến quỷ giới âm trạch giữa chuyện đã xảy ra. Mà âm trạch giữa nhân lại cảm giác không đến ta. Ta hoàn toàn đoán không ra trong đó huyền diệu. Trong đầu mặt một điểm manh mối đều không có. Đảo tìm trinh vong, chẳng lẽ này phiến cửa sổ tồn tại. Vì nhường ta nhìn thấy bên ngoài thế giới có bao nhiêu phấn khích. Sau đó tươi sống tức chết ta sao? Tô tử, ngươi không nhớ rõ âm trạch giữa chính mình phóng gương vị trí sao? Cách du theo ta phía sau nhấn ở ta bờ vai, ổn định ta run run linh thể. Ta bày biện gương đồng địa phương là bàn trang điểm. Giống như vừa mới cái kia góc độ chính là kính chung có thể chiếu đến góc độ. Ta trời ạ, chẳng lẽ chúng ta ở trong gương mặt. Lúc này, thượng hiên cái loại này từ tính hùng hậu, ngữ khí ôn nhu tận xương thanh âm cách cái gì vậy bình thường. Thực mỏng manh truyền đến trong phòng mặt đến, bảo bối, ngươi đều đem thân mình cho ta, vì sao không chịu cho ta sinh hầu tử đâu? Ta tan giã đồng tử đột nhiên tập trung ở tại trên cửa sổ mặt. Bên tai Lâm Hoa Thanh còn tại tiếp tục, kia mặt trên hơi nước hình như là phòng tắm trên gương. Chẳng lẽ nói nơi này còn có thể thông qua gương nhìn đến Vương Quỳnh ra phòng tắm cảnh tượng? Trong lòng ta bỗng nhiên có tránh qua một tia có lẽ. Thượng Hiên có thể cảm giác đến ta cùng cách du tồn tại. Ta lại đối với cửa sổ hô to tên Thượng Hiên, lại nghe thấy Vương Quỳnh nũng nịu có thể kháp xuất thủy thanh âm. Chờ ta đem đại học việc học sửa hoàn, được không? Hảo, Thượng Hiên không cần ở trong này. Mẹ, con tại phòng khách xem tivi đâu, bảo bối. Ngươi không chịu cho ta sinh hầu tử, phải bù lại ta, biết không? Thượng Hiên ngữ khí tuy rằng ôn nhu, cũng là tràn ngập bá đạo, căn bản là không nghe Vương Quỳnh phản kháng. Cửa sổ kính bên ngoài, là Lưỡng Đạo liều chết giao chiến bóng người. Ta lập tức xấu hổ đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Nhịn không được đối Cách Du nói. Cách Du, nhanh chuyển qua đi, đem lỗ tai đổ thượng. Không cho ngươi xem ta ra vương đại nữ, Cách Du vốn chính là cái đạm mạc hết thảy tên. Mâu quang bàng như vô sự đảo qua phía bên ngoài cửa sổ phát sinh tình cảnh. Tùy tay đem bố nghệ sofa ghế băng rời qua đến, nhường sofa dựa vào đưa lưng về phía cửa sổ. Ta vội vội vàng vàng phiêu ở trên sofa, bởi vì linh mẫn thể, đó là không có cách nào khác ngăn cách ngũ cảm. Kia gian hướng trong phòng tắm tiếng thở dốc, Thượng Hiên đùa giỡn thanh thật sự là rất hạn chế cấp. Thượng Hiên người này đến cùng nghĩ như thế nào? Ở trong phòng tắm ân ni, trong lòng ta vừa mới hoàn Thượng Hiên loạn tuyển địa phương. Lại bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giống như đã ở hướng trong phòng tắm bị tinh toàn khi trụ thân. Mình, tùy ý đùa bỡn qua, trong lòng càng thêm hỗn độn, khả Cách Du thực khả đủ lạnh nhạt. Hắn hai tay ôm ngực ngồi ở trên sofa, mâu quang nhìn chằm chằm mặt đất xem, Tô Tử, ta ở trong này ngây người lâu như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngoài cửa sổ phong cảnh ở biến hóa. Nhưng là, lại chỉ có thể nhìn gặp có gương địa phương chiếu ra đến cảnh tượng. Hơn nữa chỉ có thể nhìn đến gương có thể chiếu ra đến góc độ, nguyên lai chúng ta chỉ có thể đơn. Phần thông qua gương có thể nhìn đến bọn họ, cũng không có thể chân chính cùng bọn họ sinh ra liên hệ. Nói như vậy, chúng ta bị quan tiến trong gương. Ta cảm giác chính mình hỏi ra lời nói này thời điểm. Thanh âm đều run run, khó trách ta vào thời điểm, phát hiện trên tường đồng hồ quả lắc nó là nghịch kim đồng hồ đi. Nguyên lai nó không phải hỏng rồi. Mà là bởi vì chúng ta ở trong gương mặt thế giới. Nếu, ngươi nguyện ý nghĩ như vậy, chính là như vậy cái ý tứ đi, Cách Du giống như căn bản không cần. Chúng ta đến cùng đêm này cổ quái thế giới định nghĩa vì một loại thế nào không gian. Hắn ưa yên tĩnh, mở ra vừa mới nhìn một nửa thư, theo chiết trang bộ phận tiếp tục bắt đầu đọc, ta biết, hắn có thể ở ra không được dưới tình huống còn có thể tĩnh hạ tâm đến đọc. Mấu chốt còn là vì hắn trải qua tại nơi đây lâu dài tới nay tìm kiếm. Đã buông tha cho mù quáng tìm kiếm đường ra ý niệm mần ni nói trắng ra là. Này phụ cận hắn đã sở chín, trên cơ bản cũng không đồng ý đi ra ngoài tìm manh mối. Mà lấy ta hiện tại thân thể, nếu không mượn dùng Cách Du lực lượng, phòng chừng vừa mới mở cửa, sẽ bị đại phong quát chạy, tại đây phụ cận phiêu phiêu đãng đãng. Làm đoạn tuyến phong tranh, mặc dù chúng ta theo này trong gương thế giới đi ra ngoài. Ta cũng chính là cái nhược tiểu hồn phách, căn bản không có năng lực đoạt lại cơ thể của ta. Cách Du, người dạy ta sửa linh được không? Ta cảm thấy âm u đàm hạ thời gian 5 tháng, thật là cải biến ta một ít tính cách, nếu ta trước kia, cũng không có như vậy phì lá gan, ở thân thể còn chưa chết đi dưới tình huống. Liền đưa ra muốn tu linh, hậu quả, ta khẳng định không biết, bất quá xem những quỷ tu đó đạo sĩ kết cục, đại khái cũng liền sáng tỏ ta sửa linh sẽ phát sinh kết cục. Nhưng là ta hiện tại không có lựa chọn nào khác, loại tình huống này dưới, ta phải cường đại đứng lên, sửa linh, Cách Du cau mày khép lại sách vở, không có gì cảm xúc dao động con ngươi lạnh nhạt nhìn chằm chằm ta. Ta cắn chặt răng. Thấp giọng nói, chẳng lẽ không được không? Cũng không phải không được, chính là ta là lấy quỷ tu trúc cơ sửa linh, không giống phổ thông linh thể giống nhau, ở không có căn cơ dưới tình huống tu luyện nhập môn. Ta là có cảnh giới ở trên người, cho nên ta chỉ biết tương đối cao tầng pháp môn, cùng một chút nhập môn, ta sợ ta không giúp được ngươi, Cách Du nói xong. Suy nghĩ sâu xa một chút. Tài còn nói thêm, hơn nữa ta chính mình bản mạng Ngọc Thiền đều không có sửa xuất ra. Quá yếu, không quan hệ, người trước thử dạy ta một điểm đi ta cũng không do dự. Trực tiếp nhường hắn dạy ta, Cách Du đối quỷ tu khẳng định quen thuộc qua linh tu. Hắn linh tu chính mình cũng là người biết nửa vời, nhưng là ta thế nào tuyển cũng sẽ không nhường chính mình tuyển quỷ tu loại này càng tu thân thượng. Âm khí càng nặng công pháp, hắn làm việc còn tương đối rõ ràng, gật gật đầu, đầu ngón tay tránh qua một điểm ánh sáng, lập tức truyền ta linh tu một ít thô tuyến nhập môn. Ta thân thể tu luyện thời điểm vốn còn có chút tu vi, cho nên nhập môn rất nhanh, còn có thể phân thần cảm giác đến bên ngoài thế giới. Đợi đến trên tường đồng hồ treo tường vang qua 3 lần. Đại khái chính là 3 ngày tả hữu bộ dáng. Ta hoàn thành sửa linh trúc cơ, ngoài cửa sổ mặt có đôi khi sẽ xuất hiện ba ta ở trước hương thế dâu cảnh tượng. Cũng có mẹ ta ở trước hương thử quần áo cảnh tượng. Nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện ta cùng cách du đều tương đối xa lạ nhân. Cách du, ta cảm giác, kia ngoài cửa sổ chỉ sẽ xuất hiện chúng ta tiếp xúc qua gương chiếu ra đến thành giống. Hơn nữa sẽ không ở gương kia đầu không có người thời điểm hiện ra. Nếu không đại thế giới, nhiều như vậy gương, mỗi ngày muốn xuất hiện bao nhiêu chúng ta không biết nhân ở ngoài cửa sổ ta trúc cơ sau. Bắt đầu vận chuyển trong cơ thể quỷ khí, lúc này không cần thiết rất tập trung tinh thần, liền cùng cách du nói chính mình trong lòng đối ngoài cửa sổ cảnh tượng một loại cái nhìn. Cách du khóe miệng lãnh băng dương lên, buông xuống tay chung một quyển rất nặng thư, có chút chế nhạo nói, thì tính sao, bọn họ tóm lại là nhìn không thấy chúng ta, có thể hay không thấy đã không trọng yếu. Tô tử, ngươi, ngươi muốn biết ta sự tình trước kia sao? OCV by Love Dayo, hết chương.